Thái tử yêu nghiệt Hoa Tiến Tửu, chương 57, giả vờ cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng giật mình. Vẻ đẹp của Cẩm Mạt nổi tiếng khắp kinh thành, bao nhiêu tài tử phong lưu kinh tài tuyệt diễm đều muốn lấy được Tô Cẩm Mạt. Có dung mạo tuyệt, nhưng ngay cả Triệu Thái Lai cũng chưa từng thành công, chớ đừng nói chỉ là người bên ngoài. Mà trước mắt, con chó không rõ lai lịch này lại dám mở miệng để Tô Cẩm Mạt mài mực cho hẳn. Đây gần như là hung hăng đạp một cước vào lòng tất cả mọi người, còn nghiền nát tất cả bọn họ một lượt. Ngươi, Triệu Thái Lai đang định phát tác, đã thấy Tô Cẩm Mạt đi đến bên cạnh Lý Thần, cầm lấy mặc thạch, nhẹ nhàng mài mực ở trên nghiên mực, nói. Chỉ hy vọng công tử không cô phụ một mảnh tâm ý của Cẩm Mạt. Lý Thần cười nói, tất nhiên là không phụ mỹ nhân. Kẽo kẹt, Triệu Thái Lai cắn răng, hân ghen ghét muốn chết. Hắn nhìn chằm chằm Lý Thần, chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ hỏa khí vọt thẳng thiên linh cái, làm cho hắn sắp nổi điên. Hắn đau khổ theo đuổi Tô Cẩm Mạt nhiều năm như vậy, đổi lại chỉ có Tô Cẩm Mạt không nóng không lạnh. Đừng nói thân cận, ngay cả bằng hữu bình thường cũng kém một chút. Cho dù là hội thơ hôm nay có thể mời nàng tới, cũng là mình hao tốn không biết bao nhiêu tâm tư, hao phí mấy chục vạn lượng bạc xây dựng Đằng Vương Các mới hấp dẫn giai nhân đến. Nhưng hiện giờ, cuộc hội thơ mà mình đã tỉ mỉ chuẩn bị, giai nhân mà mình hao tổn tâm sức mời tới, một mặt thân cận với cẩu tặc này, mặt khác còn mài mực cho cẩu tặc đó. Đãi ngộ như vậy, hẳn nắm mơ cũng không dám. Mơ, nhưng để cho tên cẩu tặc này hưởng hết, nội tâm uất ức muốn thổ huyết, hẳn lén lút nhìn thanh niên bị Lý Thần dọa đến mức chân mềm, kéo hẳn qua. Người bảo hạ nhân truyền tin đi, bảo cha ngươi phái một đội quan binh đến đây. Đợi lát nữa ta phải giết chết tên cẩu tặc này. Đôi mắt tên thanh niên kia sáng lên, giết chết Lý Thần, hẳn trăm vạn lần nguyện ý, bất quá hẳn ít nhiều vẫn có chút do dự nói. Cha ta hỏi nguyên do, nói như thế nào, trừng mắt nhìn phế vật không dùng được này một cái, Triệu Thái Lai tức giận nói. Cha ngươi là hình bộ lang trung tướng, địa vị gần với thượng thư và tả hữu hai vị thị lang, vẻn vẹn một đội quan binh mà thôi, tiện tay là có thể triệu đến. Ngươi cứ nói là mệnh lệnh của bản công tử, cha ngươi còn có thể do dự sao? Thanh niên mừng rỡ, lập tức nói, biết rồi, ta lập tức đi làm. Lúc thanh niên lặng lẽ rời đi, Lý Thần cũng đã cầm bút hạ xuống chữ thứ nhất. Trong đầu Lý Thần nhớ lại bài thơ được xưng thiên cổ đệ nhất tài tình kia, hạ bút viết liền mạch lưu loát. Ở quê nhà Dự Trương, Hồng Đô phủ mới, sao, phân cánh trần, địa tiếp hành lư, Lạc Hà và cô vụ Tề Phi. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, ngư thuyền sướng muộn, hưởng nghèo bầy bành từ kỳ bên bờ. Nhãn trận kinh hàn, thanh đoạn hành dương chỉ phổ. Tô Cẩm Mạt ở bên cạnh nhìn, bắt đầu từ lúc Lý Thần đề bút nàng đã nhìn không chớp mắt. Khi hàng chữ đầu tiên hoàn thành, trong mắt nàng đã tràn đầy kinh ngạc. Khi câu Lạc Hà và cô vụ Tê Phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc kia được viết ra, vẻ khiếp sợ trong mắt Tô Cẩm Khan đã bị thay thế bởi vẻ không dám tin. Mà những người khác cũng đều bu lại xem, mới đầu bọn họ còn ôm tâm trạng xem kịch hay, xem Lý Thần mất mặt mà đến, nhưng Lý Thần đề bút như có thần, từng dòng chữ như có lực rơi xuống giấy, phàm là người có chút văn hóa tu dưỡng đều mở to hai mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiếp sợ, không thể tin được, da đầu tê dại. Văn phòng này, thật giống như là hoàng kim dưới mặt trời chói chang, có là có, không có chính là không có. Căn bản là giả dối không được, một người có trình độ văn chương như thế nào, viết xuống nhìn qua liền biết. Giả vờ, cũng không giả vờ được, cách chương.